Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, tàn phế. Liên Trảm 8827, Liên Trảm 9034, Liên Trảm 95023, Liên Trảm 10220, cảnh cáo, cảnh cáo. Pháo đài trận địa đem tại 10 giây sau nổ nát. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, rút lui. Tô Dương hét lớn một tiếng. Mang theo tất cả mọi người cấp tốc rút lui. Sau cùng con số dừng lại. 10.220. Hơn vạn, đinh, người tiểu đội nã pháo Liên Trảm con số vượt qua 10.000 lần. Thu hoạch được cự pháo Chi Vương xưng hào. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 1.000. Cự pháo Chi Vương, có làm được cái gì? Triệu Mộng Linh một mặt không hiểu. Đần a, đương nhiên là xuất ra đi khoe khoang a. Ta có ngươi không có. Ha ha, Tô Tranh hưng phấn trực chuyển vòng. Hôm nay bắn pháo xúc cảm coi như không tệ. Rất lâu không có thống khoái như vậy. Hứa Oánh hưng phấn nói. Vẫn là cùng lão đại phối hợp thống khoái. Tô Dương thản nhiên nói. Ta bắn pháo luôn luôn tương đối lợi hại. Nghe vậy, mấy cái nữ nhân đều phốc phốc cười rộ lên. Thừa dịp có thời gian, Tô Dương mang theo 4 nữ nhân đem tất cả phó bản đều đánh một lần. Chạy một chút nhiệm vụ hàng ngày, làm một chút quan chức nhiệm vụ, đánh một chút cuộc thi đấu. Thời gian bất chi bất giác liền đến bệnh viện lúc tan việc. Tô Dương đi cùng Dương Úc San ăn cơm chiều. Sau đó mới lái xe đem nàng đưa về nhà. Sáng mai Tô Dương còn phải tới đón nàng. Đây là hai người ước định cẩn thận. Tô Dương buổi tối có việc. Hắn lái xe đi Nhất Diệp Thảo công ty tổng bộ. 7 người tàn phế được an bài đến bộ phận bảo an túc xá. Tô Dương đi vào trong túc xá thời điểm, 7 người tàn phế đã bị đánh ý sạch sẽ, giờ phút này đều nằm ở trên giường chờ đợi người nào đó đến. Tô Dương đi vào trong túc xá thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua, chết lặng ánh mắt cuối cùng là có một tia sáng. Bọn họ tại Tô Dương trên thân nhìn đến hy vọng, Tô Dương không nói gì. Đi đến một tên binh lính giường vừa đưa tay đẩy ra ống quần. Ngón tay dựng vào đi kiểm tra một phen. Tình huống cũng không tính quá xấu. Chỉ là chủ kinh mạch bị chặt đứt mà thôi. Hao phí linh lực tái tạo là được. Ta không biết các ngươi tên gọi là gì. Cũng không muốn biết. Theo ta hiện tại trị liệu trình tự bắt đầu. Huyết nhị, huyết tam, một mực hướng xuống đếm tới huyết bát. Cái này là các ngươi mới danh hiệu. Vương Hải sau này sẽ là các ngươi đầu. Hắn gọi huyết nhất. Tô Dương một bên nói vừa bắt đầu hướng huyết nhị thể nội quán thâu chân khí. Tái tạo kinh mạch cần hao phí rất nhiều linh lực. Đồng dạng võ giả khẳng định là không nguyện ý hao phí công lực trị liệu người khác. Tô Dương tính toán là vô cùng khác loại tồn tại. Chẳng qua nếu như không phải vì bồi dưỡng mấy tên thủ hạ, Tô Dương cũng không đến mức như thế. Trong cơ thể hắn tuy nhiên có ngày linh thạch không phải quá để ý tiêu hao bao nhiêu linh lực. Nhưng linh lực loại vật này không có người hội ngại nhiều. Liền như là không có người hội ngại nhiều tiền một dạng. Đầu tiên là gân chân. Sau đó là gân tay. Huyết nhị cảm giác vết thương vị trí noãn noãn. Đó phải là chân khí. Thân là bộ đội đặc thù bên trong thành viên. Hắn không ít cùng nội công cao thủ liên hệ, cho nên đối với chân khí loại vật này hết sức quen thuộc. Hắn biết Tô Dương tại hao phí công lực giúp hắn tiếp tục kinh mạch. Tiếp tục kinh mạch quá trình tương đương tốn sức, một giờ chỉ có thể trị liệu một cái. Tô Dương tại trong túc xá chờ rất muộn, Lý Phượng Nghi cùng Lăng Bách Hợp tan ca về sau qua đây xem một chút. Gặp Tô Dương còn tại bận bịu liền không có quấy rầy hắn. Ao ao hồi chính mình túc xá nằm ngủ. Những ngày này các nàng vẫn luôn ở công ty túc xá nghỉ ngơi. 7 người hao phí Tô Dương hơn 7 giờ. Kinh mạch tiếp hảo về sau. 7 người dần dần khôi phục chi giác. Tô Dương nói với mọi người, tay chân kinh mạch là nhân thể trọng yếu nhất bộ phận một trong. Ta dùng linh lực giúp các ngươi đem tay chân kinh mạch cố hóa một lần. Chuyện này với các ngươi về sau tu luyện ngoại công có chỗ tốt. Đa tạ lão bản. 7 người chỉnh tề địa đứng tại Tô Dương trước mặt, ào ào cúi thấp đầu. Tô Dương thản nhiên nói, về sau các ngươi cũng là Nhất Diệp Thảo công ty bảo an. Chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ công ty hai vị nữ lão tổng an toàn. Có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức thông báo ta. Vâng, thế lực này sự tình các ngươi không cần đi quản, hết thảy giao cho ta xử lý. Chỉ cần nhớ kỹ một điểm, các ngươi là ta Tô Dương người. Tô Dương cách lái về đến nhà thời điểm đã hơn 2 giờ sáng. Tô Tranh cùng Mộng Linh đều đã nằm ngủ. Tô Dương đi vào trong phòng tắm rửa, quấn lên khăn tắm đi vào Mộng Linh trong phòng, sau đó tiến vào Linh Nhi thơm ngào ngạt trong chăn, từ phía sau ôm lấy Linh Nhi đẹp mềm thân thể. Hai tay tìm được trong áo ngủ bắt lấy hai đoàn mềm mại. Hô hấp lấy trong ngực bộ dáng điềm hương. Tới cùng một chỗ ngủ. Lão công, Mộng Linh nghe thấy được Tô Dương khí tức. Ánh mắt đều không tĩnh. Nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ngủ đi, Tô Dương ôn nhu nói. Mộng Linh hướng trong ngực nam nhân cọ cọ. Lại an ổn địa nằm ngủ. Thực Tô Dương duy nhất một lần liền có thể đem Vương Tiểu Nha. Nhưng hắn cũng không tính làm như thế. Bởi vì hắn muốn mượn hợp lý mục đích hướng bệnh viện chạy. Dạng này thì có thêm cơ hội nữa cùng Dương Úc San ở chung. Cái gọi là lâu ngày sinh tình. Hai người cùng một chỗ thời gian nhiều liền sẽ sinh ra ái tình. Buổi sáng, Tô Dương lái xe tới đến Dương Úc San dưới lầu. Hôm qua ước định cẩn thận, Tô Dương buổi sáng đến tiếp, Dương Úc San không có cự tuyệt, lựa chọn vui vẻ tiếp nhận. Hôm nay Dương Úc San mặc trên người màu trắng cao cổ áo lông. Phía dưới là màu đen quần bó sát, trên chân màu đen giày ống cao. Dương Úc San là loại kia cực phong phú giấu giếm loại hình nữ nhân. Cho nên nhìn một cái cho người ta cảm giác cũng là nhục cảm 10 phần. Có thể nói có chút béo, nhưng chính là loại này hơi mập hình thể để cho nàng càng lộ vẻ thành thục phương vận. Đến bệnh viện về sau, Dương Úc San đi phòng nghỉ thay đổi chế phục. Tô Dương đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Hắn muốn đi cho Vương Tiểu Nha trị liệu. Dùng chân khí ôn dưỡng 1 giờ Vương Tiểu Nha rằng giặc tỉnh lại. Nàng rốt cục tỉnh lại. Tô Dương lại nằm ở Dương Úc San trong phòng nghỉ đăng nhập trò chơi. Tinh linh đường đi cái kia tấm bản đồ bảo tàng hắn tính toán đợi Tử Diễm lôi rực mã lên tới cấp 80. Về sau lại sử dụng, có Tử Diễm lôi rực mã phụ gia cách dù thuộc tính. Hắn cũng có thể càng có niềm tin một số. Online về sau, Tô Dương đem Hoa Thiên Thiên triệu hoán đi ra. Sau đó chạy đến Lăng Vân Thành bên trong nhận nhiệm vụ. Một bên bồi Hoa Thiên Thiên nói chuyện phiếm một bên chạy nhiệm vụ. Cũng là không có chút nào lộ ra đến phát chán. Hái thuốc gãi gãi sơn tặc. Nhiệm vụ hàng ngày bình thường đều không có gì độ khó khăn. Tìm chút thời giờ liền có thể hoàn thành. Tô Dương giúp đánh xuống hỏa thú. Sở Phi cho Tô Dương phát đến tin tức. Bạn học cũ mở miệng, Tô Dương khẳng định là không có cách nào cự tuyệt. Có thể à, cái gì thời điểm? Hiện tại, Sở Phi nói ra, người đã gọi đủ, còn kém ngươi một cái. Chúng ta đều tại Hỏa Diệm Sơn phó bản cửa vào nơi này. Tô Dương cười nói, ta hiện tại liền đi qua. Bất quá ta còn không có đánh qua hỏa thú. Nếu là ta đi vào lời nói, có thể muốn theo bắt đầu địa phương đánh. Sở Phi nói, chỉ cần ngươi chịu đến, từ lúc một lần cũng không có gì lớn không. Tô Dương cười nói, vậy được, ta lập tức tới ngay. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương thông qua không huyễn Bảo Châu truyền tống đến Hỏa Diệm Sơn phụ cận. Sau đó đem Tử Diễm lôi rực mã triệu hoán đi ra. ôm lấy Hoa Thiên Thiên cùng nàng cùng một chỗ ngồi đến trên lưng ngựa. Sau đó bay thẳng phía trên Hỏa Diệm Sơn. Mau nhìn, Tử Diễm Lôi Rực Mã. Tốt nghiêu bức a, nhìn xem người ta, lên núi trực tiếp dùng bay. Thiên mã cũng là thiên mã, cái gì thời điểm ta cũng có thể có một đầu a. Làm Tô Dương ngồi cưỡi Tử Diễm Lôi Rực Mã rơi xuống Hỏa Diễm Cự Thú Phó Bàn Cửa vào thời điểm, tự nhiên có gây nên một phen oanh động. Còn tốt Tô Dương đầy đủ cơ trí, lên núi trước đó thì cho mình mang mặt nạ, điệu thấp sự nghiệp hay là muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.